Thiên đạo đồ thư quán, chương 1673, khôi lỗi phiền muộn 1, góc truyện audio.com, đặc thù có thể có cái gì đặc thù, vệ nhiễm tuyết kỳ quái, nói thiệt cho ngươi biết tầng thứ 8 không phải khôi lỗi, mà là lúc trước Mạc Lưu Chân viện trưởng dùng xương sườn bản thân làm thành một phân thân. Triệu Bính Tuất chần chừ một chút mới nói, phân thân, vệ nhiễm tuyết ngẩn ngơ. Đúng vậy, năm đó Mạc Lưu Chân viện trưởng đạt tới hóa phàm cửu trọng đỉnh phong, lần nữa xông cửa, giống như lần đầu tiên xông qua tầng thứ 7, đến tầng thứ 8, hơn nữa. Đánh bại khôi lỗi tầng này, cảm thấy có lỗ thủng rất lớn, liền tự mình xuất thủ, lấy ra một cây xương sườn của bản thân, mượn nhờ địa tâm tinh thạch dựa theo thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu của mình, một lần nữa chế tạo người thủ hộ tầng này. Địa tâm tinh thạch, loại khoáng thạch quý hiếm chỉ ở địa tâm mới có thể ra đời. Vệ nhiễm tuyết nhíu mày. Loại tinh thạch này, nàng nghe nói qua, là một loại khoáng thạch hiếm thấy, tính chất cứng rắn, ẩn chứa năng lượng cực nóng, dùng để rèn luyện nhục thân, luyện chế khôi lỗi có hiệu quả rất mạnh. Thứ này nghe nói ở mấy ngàn năm trước đã bị tiêu hao hầu như không còn, rất khó tìm được, Mạc Lưu Chân lại có thể dùng nó luyện chế khôi lỗi. Ngẫm lại cũng cảm thấy xa xỉ, coi như chẳng qua là làm chủ tài liệu cường đại cũng không thể bỏ qua. Chỉ sợ coi như là tòng thánh đỉnh phong, thánh vực nhất trọng cũng có thể thắng được. Không chỉ như thế còn lưu lại ý niệm của mình ở trong đó. Nói cách khác cửa thứ 8 đã không phải là khôi lỗi bình thường, mà là giống Mạc Lưu Chân viện trưởng năm đó như đúc, lại phối hợp không biết đau đớn, thân thể phòng ngự hầu như vô địch, coi như là Mạc Lưu Chân lúc trước cũng rất khó thắng được, huống chi viện trưởng. Triệu Bính Tuất cười khổ, không phải không tin viện trưởng, mà là thực lực của viện trưởng bây giờ chỉ có hóa phàm cửu trọng sơ kỳ, quá thấp. Mà thời điểm lưu lại khôi lỗi này, Mạc Lưu Chân viện trưởng đã là hóa phàm cửu trọng đỉnh phong, cách bán thánh cũng không xa. Đồng dạng là siêu cấp thiên tài, chênh lệch tiếp cận một đại cấp bậc, người sau càng là quái vật không biết mệt mỏi không biết đau đớn, khó trách hắn không có chút lòng tin nào. Vệ nhiễm tuyết nói không ra lời, nếu thật như vậy, viện trưởng muốn thắng. Hoàn toàn chính xác quá khó khăn, thậm chí có thể nói, đã không có khả năng thành công. Nhiều lời vô ích, đi lên xem một chút sẽ biết. Tô Trường Thanh khoát tay áo, ân, mọi người nhẹ gật đầu, đồng thời đi tới tầng thứ 8. Tầng này cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ khí tức chiến đấu, bất quá, mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều nghiền nát không chịu nổi, nhìn qua liền biết, đã trải qua một trận chiến đấu mãnh liệt. Chúng ta tới chậm, chiến đấu có lẽ đã sớm kết thúc. Nhìn thoáng qua bốn phía, Triệu Bính Tuất nói, với tư cách danh sư, nhãn lực kinh người, có thể nhẹ nhõm nhìn ra trận chiến đấu này, phát sinh ở một ngày trước, nói cách khác, một ngày trước chiến đấu đã có kết quả. Vội vàng đi vào tách ra tìm kiếm, nhưng không chứng kiến nửa cái bóng người, cũng không có phát hiện linh kiện nghiền nát. Người nào thắng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu giống như tầng trước, mảnh vỡ cùng linh kiện đầy đất, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là viện trưởng thành công đánh bại khôi lỗi. Nhưng bây giờ mặt đất sạch sẽ, ngoại trừ dấu vết chiến đấu thì... Góc truyện audio.com, không còn có cái gì, chẳng lẽ viện trưởng thất bại? Nhưng thật muốn thất bại mà nói, khôi lỗi đâu, sao cũng không thấy rồi hả? Nơi này có máu, đột nhiên, vệ nhiễm tuyết ngừng lại, thần sắc có chút lo lắng. Mọi người đi tới trước mặt, quả nhiên thấy mặt đất để lại một bãi huyết dịch, rõ ràng bị thương không nhẹ. Là viện trưởng lưu lại, nắm đấm mọi người siết chặt. Tuy khôi lỗi này là Mạc Lưu lại chân viện trưởng, dùng xương sườn làm thành phân thân, nhưng không có huyết dịch. Chảy đầy đất, nói rõ khẳng định viện trưởng không phải là đối thủ, bị đả thương. 7 tầng trước đều qua rất đơn giản, tầng này lại như thế, muốn thông qua cửa này, hoàn toàn chính xác rất khó. Tuy bị thương, nhưng mọi người không cần lo lắng quá mức, khôi lỗi tầng này có ý niệm của Mạc Lưu Chân viện trưởng, chắc có lẽ không thống hạ sát thủ với viện trưởng. Thấy mọi người có chút lo lắng, Triệu Bính Tuất giải thích. Khôi lỗi 7 tầng trước đều là linh tính bình thường, chỉ biết chiến đấu cùng thủ quan, không có tình cảm của nhân loại. Tầng này Mạc Lưu Chân viện trưởng để lại ý niệm, tự nhiên có tư duy của hắn, biết rõ thân phận của Trương sư, chắc có lẽ không thống hạ sát thủ. Bởi như vậy, viện trưởng sẽ an toàn, ít nhất sinh mệnh có thể được bảo đảm. Mau nhìn, đang phỏng đoán, không biết viện trưởng đến cùng đã trải qua cái gì, liền nghe được thư họa học viện viện trưởng thét kinh hãi. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ngón tay hắn chỉ trên nóc nhà, vẻ mặt ngốc trệ. Thuận theo phương hướng nhìn lại, mọi người cũng sửng sốt. Cách Trương